Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5015, nói chuyện giao dịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, khúc đàn nhị ý cười phi dương. Nhân sinh đại người thắng. Giống ta nhân sinh như vậy đại người thắng. Việc lớn việc nhỏ, đều có người ôm đồm. Ta còn muốn động cái gì đầu óc? Mặc Liên Thành, còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Cố tình, hắn lại vô điều kiện nhận đồng nàng lời nói. Hắn đầu tiên là xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Sau đó, để sát vào, nhẹ nhàng mà ở nàng quang thải chiếu nhân trên má. Rơi xuống một hôn, ân, ra cho phép người tiếp tục trì độn đi xuống. Lúc này, đến phiên khúc đàn nhi. Vì cái gì? Lời này nghe có điểm quái quái. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau qua đi. Khúc đàn nhi liền bình tĩnh. Thiếu niên đợi mấy ngày. Rốt cuộc kìm nén không được. Chủ động tìm tới hai người bọn họ. Thấy thế, hai vợ chồng còn cố ý bày ra một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Khúc đàn nhi mới vừa uy chút cháo cấp tiểu kiều kiều. Thấy tiểu gia hỏa ăn xong cháo. Còn bẹp miệng, rõ ràng còn muốn ăn bộ dáng. Nhưng cháo đã không có. Dứt khoát giặt sạch mấy cái linh quả. Lột ra, cắt ra tinh tế một cái. Xuống tay uy nàng ăn chút linh quả. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Nàng mắt hạnh trọn, nhìn thiếu niên, kia cười nhạt doanh doanh bộ dáng. Nếu ngươi nhìn kỹ, không khó phát hiện, bên trong chính lập lòe thấy đợi làm thịt chi dương rảo hoạt quang mang. Mặc Liên Thành ngồi ở mẹ con bên người. Môi mỏng nhẹ cong, hài hước mà dò hỏi một câu. Lại muốn tìm ta giao dịch sao? Thiếu niên mới vừa bước vào thạch thất chân một đốn. Sau đó, sâu kín mà đánh giá mắt cười tủm tỉm. Thoạt nhìn tâm tình thực không tồi phu thê hai người. Rất là khó chịu, trời biết, mấy ngày này, hắn nhẫn đến nhiều vất vả. Rõ ràng mấy ngày hôm trước. Nào đó nữ nhân còn ngăn đón hắn muốn hỏi điểm cái gì. Đột nhiên mà, liền không tìm hắn, trò chơi là như thế này chơi sao? Không mang theo như vậy có đầu không có đuôi. Thiếu niên hảo ủy khuất a có hay không? Đếm đếm, hắn hảo chút thiên không có vuốt tiểu kiều kiều một chút. Lúc này nhìn vui vẻ thoải mái hai vợ chồng. Thiếu niên luôn có loại. Lúc này... Hắn đến nhầm ảo giác, tưởng xoay người chạy lấy người. Chính là, xanh sẫm đôi mắt hơi hơi vừa chuyển. Hắn nhìn đang ở mùi ngon mà, gặm bị cắt thành một tiểu điều linh quả thịt tiểu kiều kiều. Sắc mặt vừa chậm, hắn thu hồi khó chịu. Đi vào, Mặc Liên Thành không có ngăn cản hắn. Hắn thần sắc tự nhiên mà nhắc tới trên bàn ấm trà. Rót hai ly trà. Đương nhiên không phải cấp thiếu niên, mà là cho chính mình. Còn có khúc đàn nhi, hắn tự rót tự uống. Mỗ ra một ly trà máng xối bụng, mới lười biếng mà mở miệng. Có nói cái gì tưởng nói. Cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian. Thiếu niên mặc một chút, dầu dĩ không vui mà mở miệng. Ta biết, các ngươi tiến vào cái này biên giới, là ở tìm đồ vật. Mặc Liên Thành gật đầu. Hào phóng thừa nhận, là như thế này không sai. Sau đó đâu, vẻ mặt của hắn quá mức chấn định. Lại tự tin, thiếu niên nguyên bản định liệu trước tâm. Đột nhiên, sinh ra một tia không xác định tới. Sao, giống như có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Thiếu niên đem loại này lệnh người khó chịu cảm giác bính trừ. Một đôi xanh sẫm con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Dẫn đầu sách ra tới. Ta có thể giúp ngươi. Rõ ràng, trong tay hắn nắm giữ có lợi điều kiện. Có thể cùng hai vợ chồng hảo hảo nói điều kiện. Hiện tại lại muốn hắn chịu thua. Chủ động tìm bọn họ. Nói chuyện này, ngẫm lại thật đúng là đủ nghẹn khuất. Mặc Liên Thành không cho là đúng hỏi. Ngươi giúp chúng ta. Ngươi xác định ngươi có thể giúp được với vội. Thiếu niên ánh mắt sâu kín. Ngươi trong lòng minh bạch, ta có giúp được không? Tuy rằng cùng thiếu niên đối cầm, Đại đa số là Mỗ gia chiếm thượng phong. Ngẫu nhiên, thiếu niên trong lúc lơ đãng vẫn là sẽ làm Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc Mỗ gia. Cảm giác được nhẹ nhẹ áp lực. 5018, cách chương.